Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta tỉnh lại, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có Ngâm Thu và Nhẫn Đông ở bên cạnh vết thương trên cánh tay rất sâu. Dù không tổn thương gân cốt, nhưng cần thời gian để hồi phục. Chưa hiệu Minh Huy đưa Tinh Tinh về Trùng Hoa Điện, dặn ta an tâm dưỡng bệnh. Ta sốt từng đợt, đầu lưỡi chỉ toàn vị đắng của thuốc. Ta có chuyện giấu trong lòng, nhưng không thể ngủ được. Trong mắt người khác, ta có vô số lý do để đỡ giao cho Triệu Minh Huy. Vì trung thành yêu nước, vì lấy lòng hoàng thượng, vì muốn cho mình một vị trí cao hơn. Nhưng ta hiểu rõ, khi sự việc xảy ra quá nhanh, ta không kịp nghĩ nhiều. Khoảnh khắc đó ta gần như phản xạ tự nhiên, vì ta hoảng sợ, sợ Triệu Minh Huy bị tổn thương. Trong đầu có tiếng nói không ngừng vang lên, Kỳ Nhân Nhi, người xong rồi. Đối với người không nên động tình nhất trên thế gian này, ta lại động lòng thật sự. Trần Vân Vân bị đưa đến Thận Hình Ti, nàng cắn chặt răng, nói rằng việc ám sát hoàng thượng là do quý phi chủ mưu. Giai quý phi tháo châm, quỳ ngoài Trùng Hoa Điện, nước mắt lưng tròng kêu oan trước mặt hoàng thượng. Khương tướng gia vì tránh hiểm nghi, không can thiệp vào việc thẩm vấn, Triệu Minh Huy giao Trần Vân Vân cho Cẩm Y Vệ. Thủ đoạn của Cẩm Y Vệ khiến người nghe phải khiếp sợ, nhưng Trần Vân Vân vẫn không chịu khai. Nàng chỉ nói cho Cẩm Y Vệ một địa điểm, nói ở đó có bằng chứng. Cẩm Y Vệ theo địa chỉ tìm tới, phát hiện đó là nhà cũ của cố ngự sử Trần Trinh. Trong giếng khô ở hậu viện, Cẩm Y Vệ tìm được một cuốn sổ cũ, bên trong đầy đủ bằng chứng tội bán quan chức của Khương Diễn năm xưa. Không có Khương Diễn can thiệp, những chứng cứ này trực tiếp được trình lên hoàng thượng. Khương Diễn nghe tin liền quỳ trước cửa ngọ môn xin tội, nói mình trong sạch. Những việc này đều do quan lại dưới quyền lén làm, hắn không hề hay biết. Về sau, thật có một quan tam phẩm đứng ra nhận tội, cộng thêm văn võ bá quan quỳ xin, Khương Diễn vẫn thoát khỏi án phạt, thậm chí còn được ca tụng là quan thanh liêm bị oan, lại thu phục được lòng người. Sóng gió qua đi, mặt nước lại trở về yên bình như trước, chỉ có Trần Vân Vân là một oan hồn. Không ai sẽ thay nàng nói chuyện, Triệu Minh Huy càng không bảo vệ nàng. Ta xin Triệu Minh Huy ân điển, đi tiễn Trần Vân Vân lần cuối. Nàng bị tra tấn, từ một cô gái tươi tắn hoạt bát ngày nào, giờ mặc bộ y phục đầy máu, bị hành hạ đến không ra hình người. Trần Vân Vân quỳ trước mặt ta, nắm lấy tay ta nói. Nhân Nhi, xin lỗi, là ta lợi dụng ngươi. Nhưng ta không còn cách nào khác, thế lực của Khương Diễn quá lớn, ta chỉ có thể dùng cách này, làm to chuyện ra. Ta ôm nàng. Nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Ngày hôm đó, Trần Vân Vân nói với ta rất nhiều. Ta chưa bao giờ thấy nàng nói hay như vậy, tại sao trước đây ta không nghe nàng nói nhiều hơn nhỉ? Nhân Nhi, phụ thân ta là ngự sử, trên triều đình không sợ ai, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng dám buộc tội. Nhưng ở nhà, ông lại sợ mẫu thân ta, tẩu tẩu ta nấu ăn rất ngon, cả nhà ai cũng thích. Mỗi lần chị cãi nhau với ca ca ta, mẫu thân ta chắc chắn sẽ mắng huynh ấy một trận. Cháu gái nhỏ của ta, đáng yêu như công chúa Gia Huệ. Con bé thích thả diều nhất, những chiếc diều đều do ta làm cho nó. Sau này phụ thân ta đắc tội với Khương Diễn, cả nhà hoặc là CS, 3T hoặc bị lưu đày. Lúc đó ta đến nhà ngoại, may mắn thoát nạn, cả một gia đình tốt đẹp, sao nói mất là mất ngay vậy chứ? Nhân Nhi, ta hận thế gian này không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ ác lại lộng hành trên triều đình, làm sao những người trung lương CS, 3T oan có thể nhắm mắt đây? Đêm hôm đó, Trần Vân Vân bị ban CS, 3T trong ngục. Nàng CS, 3T vào lúc đêm tối, không bao giờ thấy ánh sáng bình minh của ngày hôm sau. Ta ép mình phải quên Trần Vân Vân, ta còn có Tinh Tinh, vì con mà ta phải sống tốt. Khi sức khỏe khá hơn, ta đến Trùng Hoa Điện thỉnh an hoàng thượng, nhân tiện muốn đón Tinh Tinh về. Trong thời gian ở cùng Triệu Minh Huy, Tinh Tinh vui vẻ hết mức, nếu ta không đón nàng về sớm, đứa trẻ này thật sẽ biến thành tiểu ma vương. Khi ta đến, không may là Triệu Minh Huy đang nghỉ trưa. Ta chờ bên ngoài, Tinh Tinh thấy ta thì vui mừng không chịu được, nhảy nhót khắp sân. Ngô Trung Toàn đang cầm một cuộn tranh đi vào, Tinh Tinh không kịp dừng lại, đâm thẳng vào hắn. Ngô Công Công không đứng vững, cuộn tranh rơi xuống đất, mở ra. Ngô Trung Toàn sợ hãi không ít, vội quỳ xuống xin lỗi Tinh Tinh. Ta bước tới định nói vài lời an ủi, nhưng tình cờ thấy trên cuộn tranh là hình một cô gái. Tự nhiên, Tim nhặt cuộn tranh lên và mở ra. Trên đó vẽ một cô gái đội mũ sa, mặc áo lụa màu sen hồng, dáng vẻ thanh thoát như nước. Gió thổi tà áo và khăn mũ bay lên một góc, dung mạo nàng nửa che nửa lộ, đôi mắt sáng ngời như hoa đào, rực rỡ. Phía dưới tranh, có một dòng chữ nhỏ, muốn hỏi người nơi khúc nhạc cuối, nhưng người không thấy, chỉ còn vài ngọn núi xanh. Cách chương.